phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, nàng cũng là thổ háo. Lâu Mộ Yên xuất ra Tô Thần kia phân linh quạng phân bộ bản đồ nhìn một lần. Tô gia làm sao có thể có Thương Lan bí cảnh trung đại hình linh mạch khoáng bản đồ. Nàng tuy rằng đối Tô gia không thích, nhưng không thể phủ nhận có thể làm tới nhiều như vậy mạch khoáng bản đồ này Tô gia nội tình vẫn là rất mạnh. Tô Cẩm nghĩ nghĩ trả lời. Ta phía trước nghe nói trong tộc ngàn năm trước theo Thương Lan bí cảnh xuất gia nhất vị tiền bối. Mang xuất gia một phần lợi cho tương lai Tô gia thịnh vượng bảo bối. Khả năng chính là này một phần mạch khoáng bản đồ đi, nếu đem này đó linh mạch bên trong linh tùy. Toàn bộ lấy đi mang đi ra ngoài, nếu không trực tiếp cấp cao giai cường giả luyện hóa, muốn không cần đến huẩn dưỡng linh dược. Tô gia ở 1000 năm trong vòng chắc chắn bồi dưỡng ra không ít dung hợp cảnh cường giả. Kia hiện tại cũng là tiện nghi chúng ta, Lâu Mộ Yên cười hắc hắc. Tô gia chỉ cần có thể được đến mạch khoáng linh tùy chính là nhất bút 8 ngày tài phú. Mà nàng còn có thể đem sở hữu mạch khoáng bên trong linh quạng đều đào. Nếu đi ra ngoài bị người biết, thế nào cũng phải nhường đứng đầu thế lực đều chảy nước miếng không thể. Nàng phía trước không có đem muốn tiếp tục lấy linh mạch sự tình nói ra sợ lính đánh thuê công hội. Cùng Minh Cung hoàng tộc những người khác không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Nhân tâm khó dò, trừ bỏ An Vũ Khiêm ba người ngoài. Nàng cùng những người khác chưa từng có mệnh giao tình, ai biết sẽ không đỏ mắt muốn bán đứng nàng. Dù sao lấy một cái mạch khoáng còn dẫn không dậy nổi bao nhiêu thế lực mơ ước. Cần phải là nàng đem trên bản đồ mạch khoáng đều đào. Tiền tài động lòng người, nàng tin tưởng liền tính phía sau có phượng gia cùng lính đánh thuê công hội cháo cũng tuyệt đối sẽ. Có người đối nàng xuống tay, ba người chiếu trên bản đồ vị trí nhất nhất tìm đi. Không ra ngoài ý muốn, phía dưới quả thật tất cả đều là mạch khoáng. Vì thế Mặc Diễm mang theo mấy con linh sủng lại bắt đầu can thợ mỏ khổ sống. Bất quá bọn họ cũng biết có linh thạch, về sau hội cuộc sống càng thêm vui sướng hài lòng, cũng chỉ có thể vùi đầu khổ can, trước xuất lực sau hưởng thụ. 3 tháng sau, bọn họ đem trên bản đồ sở hữu mạch khoáng tất cả đều khoét xuống. Thời kỳ Mặc Diễm còn một mình lại phát hiện mấy cái tiểu mạch khoáng. Bất quá bọn họ nhưng không có động thủ lấy đi, Lâu Mộ Yên chẳng phải một cái lòng tham không đáy nhân. Nàng ăn thịt tổng yếu cấp tương lai tiến vào Thương Lan bí cảnh nhân uống điểm canh. Tại đây 3 tháng chung, bọn họ không chỉ đào hơn 20 điều đại hình mạch khoáng. Còn đồng thời phát hiện không ít cao cấp linh thảo cùng linh vật. Thu hoạch rất phong phú. Đương nhiên, bọn họ lấy mạch khoáng sự tình ở bên ngoài dung hợp thiên nhân cảnh cường giả nhóm vẫn chưa nhìn đến. Chỉ cần vừa tiến vào Thương Lan rừng rậm chỗ sâu người bên ngoài liền vô pháp xem xét đến bên trong. Tình hình, bằng không trơ mắt xem Lâu Mộ Yên đào nhiều như vậy mạch khoáng. Những mọi người đó tộc không ít cao tầng còn không điên rồi. Đem cuối cùng một cái không gian nhẫn thu hồi, Lâu Mộ Yên nhu nhu Mặc Diễm lông xù lỗ tai. Vất vả, lập tức nàng ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Ta hiện tại cũng là không thiếu linh thạch kẻ có tiền, lấy mạch khoáng lớn nhất ưu việt chính là không chỉ hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch nhiều. Chính là thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch cũng là phi thường nhiều. Hơn nữa linh tùy, nàng hiện tại gia sản xuất ra đi, quả thực có thể xính Mỹ một cái nhất lưu gia tộc nội tình. Lâu Mộ Yên đem được đến mạch khoáng linh thạch xuất ra một phần tư phân cho Minh Tu cùng Tô Cẩm. Đối với trọng yếu nhân nàng luôn luôn đều rất hào phóng. Nàng chuẩn bị sau khi rời khỏi đây lại lấy một phần tư cấp Lâu Mộ Đình phát triển lính đánh thuê. Công hội, còn có một phần tư cấp đại ca, mẫu thân cập thân bằng bạn tốt, cuối cùng thừa lại một phần tư bản thân lưu trữ cùng dưỡng linh sủng dùng. Hai người nhưng là đều không ngoài ý muốn Lâu Mộ Yên như vậy hào phóng. Bọn họ biết nàng là cái tiểu tham tiền, lại không là thần giữ của, Thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch đối với Minh Tu mà nói vẫn là tương đối hữu dụng. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì sao đại nam tử chủ nghĩa cùng bản thân nữ nhân khách khí. Vì thế cười nhận lấy, Tô Cẩm lại liên tục chối từ. Sư muội, ta từ dưới giới bắt đầu liền góp nhặt không ít bảo bối. Căn bản dùng không đến nhiều như vậy linh thạch, hắn nói là lời nói thật. Cầm nhiều như vậy linh thạch hắn thật đúng tìm không thấy bao nhiêu tác dụng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều là trận pháp sư. Bố trí trận pháp sư linh thạch là không thể thiếu. Hắn hiện tại càng am hiểu cùng thích ủ linh rượu. Trừ bỏ dùng để mua ủ linh rượu tài liệu cùng tu luyện ngoại cùng sử dụng không đến bao nhiêu linh. Thạch, sư huynh, ngươi liền lưu trữ chậm rãi dùng. Ai sẽ ngại bản thân linh thạch thiếu a? Lâu Mộ Yên khoát tay làm cho hắn nhận lấy. Tô Cẩm thấy nàng một mặt kiên định bộ dáng bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, ta đây trước đêm này đó linh thạch thu hồi đến. Trở về sau ngươi nếu thiếu linh thạch tìm ta lấy, hắn biết Lâu Mộ Yên kiếm được nhiều nhưng là chi. Tiêu cũng thật lớn, như vậy một số lớn linh thạch nàng nói không chừng không bao nhiêu năm liền tìm. Hắn coi như làm giúp nàng tồn đi. Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt, cảm tình ta ở sư huynh trong mắt chính là cái bại gia tử a. Nếu biết rõ Lâu Mộ Yên nhân nghe được chắc chắn ảo ảo gật đầu tán thành. Ngươi cũng không chính là cái đại bại gia tử sao? Ngươi chăn nuôi linh sủng tiêu phí khá lớn, Tô Cẩm cười yếu ớt uyển chuyển nói. Lâu Mộ Yên chau chau mày, hơi lên mặt cười nói, ta cũng rốt cục thể nghiệm một phen kẻ có tiền thổ hào tư vị. Vẫn thật không sai, Mặc Diễm xem nàng kia phó tham tiền không tiền đồ bộ dáng. Trực tiếp nhất móng vuốt cong nàng một phen, mất mặt Lâu Mộ Yên trả thù dường như cuồng nhu nhu Mặc Diễm lông xù nhuyễn hồ hồ đầu. Nhìn xem Long Diệu ở một bên ai oán vô cùng, hắn cũng rất muốn đi nhu một phen thế nào phá. Cách bí cảnh đóng cửa còn có 8 nguyệt thời gian, chúng ta đi tìm một chỗ bí cảnh linh khí đầy đủ địa phương tu luyện. Nửa năm sau ở đi thổ ổ đi, Minh Tu nghĩ nghĩ đề nghị. Thương Lan bí cảnh mở ra chỉ có 1 năm thời gian. Thời gian vừa đến, bọn họ sẽ bị tự động bài xích ra bí cảnh. Bọn họ 3 người thực lực tuy rằng không sai, nhưng là thổ thực lực cũng không dung khinh thường. Hắn luôn cảm thấy việc này nguy hiểm trùng trùng, vẫn là trước tăng lên thực lực lại đi càng an toàn. Lâu Mộ Yên cùng Tô Cẩm cũng không phản đối. Mấy người cuối cùng tìm được một chỗ linh khí đầy đủ u tĩnh địa phương bế quan tu luyện. Mặc Diễm tắc mang theo mấy con linh sủng ở bí cảnh chỗ sâu nơi nơi tìm kiếm linh thảo cùng linh vật. Bọn họ mục tiêu nhất trí, chạy nhanh tìm kiếm cao cấp linh thảo vội tới Lâu Mộ Yên để cao luyện đan thuật. Nếu thành công thăng cấp đến cửu phẩm luyện đan sư, sinh hoạt của bọn họ chất lượng có năng lực cải biến. Lâu Mộ Yên đang bế quan phía trước xuất ra một giọt màu vàng linh tủy giao cho Minh Tu luyện hóa. Minh Tu ở vài loại thuộc tính trung kim trúc tính mạnh nhất cũng là lĩnh ngộ sâu nhất. Nàng lại lấy ra một giọt màu bạc linh thủy cấp Tô Cẩm luyện hóa. Tô Cẩm hiện tại băng thuộc tính là lĩnh ngộ tối thấu triệt. Nếu luyện hóa hấp thu băng thuộc tính linh thủy, băng chi lĩnh vực đem sẽ càng thêm hoàn mỹ, mà chính nàng tắc lựa chọn luyện hóa kia xanh lục sắc linh thủy. Nàng phát hiện mộc là hết thảy thuộc tính căn nguyên, là sinh mệnh chi nguyên. Linh thủy tuy rằng là thứ tốt thế nhưng là không thể hấp thu nhiều lắm. Bằng không đem tạo thành ỷ lại tính, đối tương lai lĩnh ngộ nguyên tố ảo diệu bất lợi, một người một giọt có thể, thưa lại nàng sẽ đem đến huẩn dưỡng linh rượu, đến lúc đó có thể càng nhiều càng tốt, nàng luyện hóa hấp thu mộc thuộc tính linh thủy sau, trong cơ thể lục xương chữa trị lực chẳng những hội càng mạnh, còn có sinh cơ bừng bừng tái sinh lực, chỉ cần linh hồn của nàng bất diệt. Liên tính thân thể tán loạn cũng có thể trọng tố, đây là mộc thuộc tính tu luyện đạt tới viên mãn cảnh giới sau cường hãn. Sau đó, Lâu Mộ Yên tu vi đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Bởi vì lựa chọn hấp thu là mộc thuộc tính linh tùy. Lại ở mấy con linh sủng tích cực thôi động hạ, của nàng luyện đan thuật đã ở bố trí ra mộc chi lĩnh vực đồng thời ngoài ý muốn đột phá. Nửa năm sau, Lâu Mộ Yên mở to mắt, ngoéo một cái môi, cũng là thời điểm đi làm nhiệm vụ. Hết chương.